Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 98, vùng quê nhị xưởng, 8, rất nhiều người đều ở trong lòng nói thầm quá, áo đen nam nhân khẳng định là cái người câm. Hắn tuy rằng không phải cái thứ nhất đến trạm, nhưng tuyệt đối là tới trước trạm kia một đợt, đang chờ đợi đại môn mở ra trong lúc, hắn liền không có nói qua một câu. Theo cùng hắn cùng xe người ta nói, ở trên xe kia đoạn thời gian, hắn cũng không có mở miệng qua, hiện tại hắn mở miệng, đều có điểm kinh, không khỏi đối hắn sở muốn bổ sung nội dung cảm thấy ngàn vạn phân tò mò. Bói toán sư thanh âm trầm thấp, hắn không có được đến bất luận kẻ nào đáp lại, cũng không cảm thấy có cái gì, cho dù hắn online, giống như chơi cũng là game một người chơi. Chỉ là nói chuyện mà thôi, không có muốn cùng đồng đội giao lưu ý tứ. Tam chương bất đồng tác dụng tay bài, phân biệt đối Lôi Vân. Lôi Vân thê tử cùng Đại Bạch sử dụng, các du khách đều ngồi thẳng. Cố Hề Lịch tuy rằng còn ghé vào trên bàn, cũng nỗ lực ngẩng đầu nhìn hắn. Lôi Vân cũng không phải con trai độc nhất, hắn còn có vài cái cùng cha khác mẹ đệ muội, bởi vì hắn là trong gia thú tử. Cuối cùng Lôi lão tiên sinh vẫn là lựa chọn hắn làm người thừa kế. Năng lực của hắn cũng không phải rất mạnh, vì bổ khuyết một lần sai lầm quyết sách làm cho lỗ thủng. Hắn từ bạn tốt Tiểu Vũ nơi đó lừa một số tiền. Nhưng này đó tiền đều còn chưa đủ, hắn vô năng cũng dần dần bị Lôi lão tiên sinh phát hiện. Cảm giác được Lôi lão tiên sinh đối hắn nghi ngờ, một phương diện hắn rời đi tài sản. Về phương diện khác cũng ở chủ tính làm Lôi lão tiên sinh ngoài ý muốn qua đời. Vì đạt tới mục đích này, hắn mua một loại có thể khiến người cả người mệt mỏi. Gọi là, mất hồn phấn. Lâu phục này dược có thể khiến người suy yếu mà chết. Này dược vô sắc vô vị, không dễ dàng bị phát hiện. Duy nhất vấn đề là lâu phục hoặc dùng một lần dùng quá liều. Trên môi sẽ hiện ra màu cam lấm tấm mơ siêu thật lớn một cái dưa. Lôi lão tiên sinh kỹ thuật diễn không được, nghe được nhi tử yếu hại chính mình, không nói vô cùng đau đớn, liền cái kinh ngạc biểu tình đều không có. Liền như vậy ngồi, một bộ thực nhàm chán bộ dáng, Lôi Vân trên môi liền có màu cam lấm tấm, nói cách khác hắn không chỉ có uống lên, còn dùng đại lượng mất hồn phấn. Bói toán sư, Lôi lão tiên sinh đối nhi tử không hài lòng địa phương chủ yếu có hai điểm. Một là năng lực của hắn không đủ, nhị là hắn còn không có sinh ra nhi tử. Lôi lão tiên sinh từng làm nhi tử cùng con dâu ly hôn. Cưới một người có thể sinh thê tử, bị Lôi Vân cự tuyệt, bói toán sư chỉ là muốn đem chính mình tưởng nói ra. Hoàn toàn không có lưu lại cho người ta thảo luận khe hở. Lôi Vân thê tử gia đình điều kiện thực bình thường, nàng cùng Lôi Vân là đại học đồng học, Lôi lão tiên sinh vốn dĩ liền rất không hài lòng nàng cái này con dâu. Ở phát hiện nàng không có sinh dục công năng lúc sau, càng thêm chán ghét nàng, thường xuyên ác ngữ tương hướng, Lôi Vân ngoài miệng nói ái nàng, lại chưa từng đình chỉ tìm kiếm tình nhân, vì làm nàng không nháo ly hôn càng nghe lời một chút. Thậm chí dùng nàng thân thích bằng hữu tới uy hiếp nàng. Đồng thời Lôi Vân lại thực tin tưởng nàng. Ở rời đi tài sản thời điểm, Lôi Vân đem đại bộ phận đồ vật đều chuyển rời đến thê tử danh nghĩa. Chỉ cần hắn xảy ra chuyện, Lôi Vân thê tử là có thể đạt được một tuyệt bút di sản. Nga, Lôi Vân thê tử hoạn có bị hại vọng tưởng chứng. Ở nàng tưởng tượng bên trong, Lôi Vân là mắt to hạt châu quái vật. Lôi lão gia tử là màu xanh lá quái thú, nói lời này thời điểm. Bói toán sư nhìn Cố Hề Lịch liếc mắt một cái. Cố Hề Lịch một bộ nghiêm túc ở tự hỏi, làm bộ không có chú ý tới hắn tầm mắt. Bói toán sư nói đều là nhân vật sau lưng chuyện xưa. Cũng là lục soát chứng tìm không ra nhân vật bối cảnh. Này kỳ thật rất quan trọng, bất quá bói toán sư tam chương tay bài nếu là gác Cố Hề Lịch trên tay. Nàng sẽ không lựa chọn này ba cái mục tiêu. Đại Bạch sinh ra ở một cái gia đình công nhân, cha mẹ không thể cho hắn cung cấp quá lớn duy trì. Thông qua chính mình nỗ lực hắn thi đậu hàng hiệu đại học. tốt nghiệp lúc sau tiến vào nổi danh xí nghiệp Lôi Thị công tác. Ngắn ngủn mấy năm chi gian thăng chức tăng lương, hắn cả người cũng bành trướng đi lên. Vì thỏa mãn chính mình sao hắn không chỉ có tiêu hết tiền lương, đầu tư thẻ tín dụng, còn tiến hành rồi tiểu ngạch mượn tiền, vì còn tiền hắn vẫn luôn tham ô công ty tài chính. Bởi vì số lượng không lớn cho nên không có bị người phát hiện. Lôi Vân biết hắn theo đuổi bí thư tiểu thư lúc sau, khiến cho cấp dưới tra xét tình huống của hắn. Không nghĩ tới cha ra một bút sổ nợ rối mù, bói toán sư những lời này không giống như là hắn tổng kết ra tới, mà là giống chiếu một chương giấy niệm ra tới. Phỏng chừng hắn đối ai sử dụng tay bài, là có thể được đến một phần bối cảnh giới thiệu. Sao Cố Hề lịch tay bài không biết cường nhiều ít, cái này nhân vật quan hệ càng thêm rõ ràng. Ở lục soát chứng khu vực hai cái quái vật nguyên lai là Lôi Vân thê tử phán đoán. Cho nên vừa mới kỳ thật là phụ tử tương tàn, Cố Hề lịch thật sự là ra bất động, bằng không còn phải đuổi kịp đế lao một trận. Nàng nhấp môi nói, ta biết hung thủ là như thế nào giết người, du khách đều nhìn về phía Cố Hề lịch. Bao gồm nói một trường đoạn lời nói, đang ở nghỉ ngơi bói toán sư, Cố Hề lịch, tới cá nhân phối hợp ta một chút, đệ dựa theo nàng yêu cầu cầm lấy cây búa. Làm bộ đập Cố Hề lịch cái ót, Cố Hề lịch, lúc này Lôi Vân ăn dược đã có tác dụng, hắn nằm khắp nơi trên sofa mơ màng sắp ngủ, bởi vì dược vật tác dụng cũng không sẽ làm người hoàn toàn hôn mê. Cho nên bị cây búa đập lúc sau, Lôi Vân lập tức liền tỉnh lại, bắt đầu giãy giụa, hắn giãy giụa là phi thường vô lực, biết chính mình tình huống không có biện pháp cùng hung thủ võ đấu. Hắn té ngã lộn nhào trốn vào chính mình phòng, cũng tướng môn khóa trái. Hung thủ là vô pháp vào cửa, nhưng hắn cả người vô lực, tiếng quát tháo mỏng manh, di động lại rơi trên phòng khách, chỉ có thể ghé vào mép giường chờ đợi tử vong, kỹ thuật viên đệ. Phòng khách bên trong không có vết máu, Cố Hề lịch. Thoạt nhìn là không có, bởi vì đại bộ phận vết máu đều bị hung thủ lao. Nhưng vẫn là có một ít địa phương dính vào huyết, đây là chứng cứ, giá sách thượng vết máu còn có sát ngân đều bị Cố Hề lịch chụp được tới. Kỹ thuật viên đệ còn có nghi vấn, bên trong cánh cửa đem trên tay cũng không có huyết Cố Hề lịch. Ta bắt trước rất nhiều lần ngay lúc đó tình huống, cảm thấy điểm này cũng thực hảo giải thích, khả năng lúc ấy Lôi Vân trên tay không có dính máu a. Các du khách đều có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Cho tới nay lớn nhất bối rối bị giải quyết, bọn họ đã biết hung thủ giết người phương thức, cái gọi là mật thất giết người. Thế nhưng chỉ là một cái trùng hợp, Lôi Vân khóa cửa lúc sau, hung thủ nhất thời vào không được phòng, vì sợ bị người phát hiện, thô sơ giản lược xử lý phòng khách chung cũng không nhiều vết máu. Cảnh sát, Lôi Vân ăn hai loại dược chứng minh, án phát khi có hai cái hiểm nghi người đồng thời đối hắn xuống tay, Cố Hề lịch. Khả năng còn không ngừng hai người, đại bạch trên tay có lẽ hắn cũng động thủ, bán thú nhân, kia bình dược là mãn, liền bao bên ngoài trang băng dán đều không có mở ra. Hắn còn không có dùng quá, Cố Hề lịch, ai nha, này ta cấp đã quên. Mọi người đều có thể lý giải, bà cốt cũng không phải cái logic cỡ nào kín đáo người. Bởi vì nàng vận khí tốt, tìm được manh mối rất nhiều, không ai không coi trọng nàng lên tiếng. Nếu nàng logic xuất hiện rõ ràng lỗ hổng, đại gia giúp đỡ bổ túc một chút thì tốt rồi. Ấn nàng cái này ý nghĩ suy nghĩ, bởi vì này bình sao, đại bạch ngược lại trở thành cái thứ nhất bị bài trừ hiểm nghi người. Nếu hắn là hung thủ, sao không có khả năng không sử dụng quá, người này tùy thân mang theo sao, chẳng sợ nhìn đến Lôi Vân nằm ở trên sofa hôn mê. Vì càng thêm bảo hiểm, cũng sẽ trước phun sao, lại giết chết Lôi Vân, sao vô dụng quá, liền chứng minh hắn có cái này tâm lại không có tới cập xuống tay. Tại đây một vòng, mọi người đều có chung nhận thức, tận lực bắt tay bài dùng hết. Đạt được càng nhiều tin tức, cảnh sát liền trước thẩm vấn Tiểu Vũ, muốn hắn nói rõ ràng hạ dược quá trình, cái này là cần thiết nói. không thể trầm mặc mà chống đỡ. Chẳng sợ ngươi là nói dối, cũng muốn biên một đoạn ra tới. Tiểu Vũ, ngày đó, Lôi Vân sáng sớm liền ra cửa. Ta phát tin nhắn thúc giục hắn còn tiền. Hắn hồi phục nói gặp mặt Liêu. Suốt một cái buổi sáng, ta đều chú ý trước mặt cái kia đường cái. Vừa thấy đến Lôi Vân xe nhập kho, ta liền đi đổ hắn. Rõ ràng hắn ở nhà, lại không chịu cho ta mở cửa. Chỉ là phát tin nhắn cùng ta nói tiền mệt rớt, lấy về tiền hy vọng tan biến. Ta không tính toán lại chờ đợi đi xuống. Lôi Vân sau khi ăn xong có uống nước chanh thói quen. Ta liền đổi đi hắn nước chanh. Dùng sao sao, ta làm như vậy cũng không phải muốn giết chết hắn. Chỉ là muốn mê choáng hắn. Nhân cơ hội đi điều tra hắn phòng. Làm rõ ràng ta kia số tiền chân chính hướng đi. Mặc kệ nói như thế nào mục đích của ta mà đều là vì bắt được tiền. Giết người không ở kế hoạch của ta nội. Nếu không ta trực tiếp mua độc dược thì tốt rồi. Vì cái gì mua một lọ sao sao? Tiểu Vũ nói chính là có nhất định đạo lý. Giết người vì cái gì không trực tiếp hạ độc. Trước mê choáng lại giết chết liền có vẻ làm điều thừa. Lôi Vân chết là bởi vì sau đầu đập thương. Này không thể bị chế tạo thành tự sát hiện trường. Kia hạ độc giết người cùng dùng cây búa giết người không kém. Trừ bỏ phao đằng sao sao ở ngoài. Còn có bói toán sư cung cấp tân manh mối, mất hồn phấn. Lại là ai cấp Lôi Vân hạ, mất hồn phấn, đâu? Đại Bạch trực tiếp bị bài trừ. Hắn thậm chí là lần đầu tiên tới Lôi Vân ra. Cùng Lôi Vân căn bản không quen thuộc. Cũng không hiểu biết Lôi Vân sinh hoạt thói quen. Hắn không có hạ dược khả năng tính. Phi Phi không quá khả năng bắt được mất hồn phấn. Loại đồ vật này không có khả năng đặt ở cỡ nào rõ ràng địa phương. Càng tư mật địa phương một cái vũ đạo lão sư chỉ sợ không dễ dàng đi vào đi. Hơn nữa Lôi Vân đã phát hiện Phi Phi là tới tìm hắn báo thù. Khẳng định sẽ phòng bị nàng. Lôi Vân thê tử là khả năng tính lớn nhất người. Tiếp theo chính là bí thư tiểu thư. Các nàng hai đều là cùng Lôi Vân quan hệ thân mật nữ tính. Lôi Vân rất có thể nói cho các nàng độc sát chính mình phụ thân kế hoạch. Liền tính là không có báo cho các nàng có thể tiến vào Lôi Vân tư mật không gian. Có khả năng ở trong lúc vô ý tìm kiếm ra dược. Hai người kia bên trong tuyển, Cố Hề Lịch cho rằng hẳn là thẩm vấn bí thư tiểu thư. Đại gia đối Lôi Vân thê tử đã thực hiểu biết. Đối với bí thư tiểu thư hiểu biết lại không nhiều lắm mơ siêu cảnh sát cũng là như vậy tưởng. Hắn không thể hỏi bí thư tiểu thư, người có hay không hạ độc a? Hung phạm có thể nói dối, khẳng định trả lời không có. Nếu nàng không phải hung phạm, kia nàng trả lời cũng là không có. Liền bắt tay bài cấp lãng phí rớt, loại này vấn đề là không có ý nghĩa. Cảnh sát, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút. Người tới biệt thự lúc sau đã làm sự tình, bí thư tiểu thư. Ta tới biệt thự thời điểm là 11 giờ nhiều. Đem văn kiện cấp lão bản lúc sau. Liền phải hồi công ty. Cảnh sát đánh gãy nàng. Người lúc ấy ăn cơm xong sao? Bí thư tiểu thư, còn không có. Cảnh sát, người còn mang thai. Lại vừa vặn là cơm trưa thời gian. Lôi Vân đều không lưu người ăn cái cơm trưa. Bí thư tiểu thư. Phu nhân ở nhà, nàng nhìn đến ta sẽ thực tức giận bằng lịch lịch không xử lý một chút miệng vết thương sao? Hủy dung làm sao bây giờ? Không quan hệ, chúng ta ái lại không phải tiểu cố mỹ mạo, mà là nàng thú vị linh hồn. Nguyên lai cũng không phải mật thất giết người, vốn dĩ không phức tạp sự tình, đảo bị làm cho phức tạp, Đại Bạch bài trừ hiềm nghi. Ta cảm thấy Tiểu Vũ cũng có thể bài trừ hiềm nghi. Phi Phi xác thật có giết người động cơ, nhưng trước mắt mới thôi không có tìm được nàng giết người trực tiếp chứng cứ. Cho nên ta cảm thấy hung phạm không phải Lôi Vân thê tử. Chính là bí thư tiểu thư, trinh thám sọ não đau, manh đoán Lôi Vân thê tử. Mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa tương đương quản lý bất động sản khai cái đánh cuộc hảo. Tại hạ cảm thấy bí thư tiểu thư có rất lớn vấn đề. Bởi vì nàng lời khai trước sau không đồng nhất, hiềm nghi người tự thuật phân đoạn, nàng nói chính mình đưa xong văn kiện liền rời đi. rời đi thời điểm không đến 2 điểm. Hiện tại nàng nói chính mình là 11 giờ nhiều tới biệt thự. Đưa văn kiện trì hoãn vài tiếng đồng hồ. Thời gian rõ ràng không khớp. Tác giả có lời muốn nói. Ta là cái ngốc tử. Thiết chí thành 9.3 đổi mới. Hôm nay không bổ tác nghiệp. Gan đến quá hung. Đến nghỉ ngơi một chút. Miễn cho đều ghét học. S.A.S.A.S.A.S.A. Ta mua phiếu. Đợi lát nữa đi ra ngoài xem Na Cha. Vui vẻ tương đương PS. Đã xem xong rồi. Ta mới phát hiện đổi mới không có phát ra đi xin lỗi. Đợi lâu. Ta là tiểu yêu quái. Tiêu Dao lại tự tại. Anh, hết chương.